Vợ yêu nóng bỏng đừng hòng trốn. Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 451. Ghép tỉ vẻ mặt của Lê Minh Nguyệt hơi kỳ lạ. Ngập ngừng nửa ngày mới ấp úng nói. Giữa Lâm Quân và Hà Dĩ Phong. Có chút hiểu lầm nhỏ. Mấy ngày gần đây có lẽ đang trong quá trình hòa giải. Cho nên anh ấy vẫn chưa đến được. Lê Nhật Linh gật đầu. Nói biết rồi xảy ra chuyện hiểu lầm với Hà Dĩ Phong. Không có liên quan gì đến chuyện đi thăm mình. Chỉ là Lê Minh Nguyệt đang an ủi cô mà thôi. Lê Nhật Linh nghiêng đầu. Nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ. Híp mắt cười. Quả nhiên, do bản thân cô quá lơ là chủ quan. Vô tình để bị cuốn vào. Thật ra cũng không cần thiết nữa. Dù cho đáp án có ra sao. Thì cuộc hôn nhân này đã được định trước sẽ khó có thể duy trì về sau. Cô cũng không hỏi tới Lâm Quân nữa. Càng không nhắc đến hai chữ. Lâm Quân, cô tích cực phối hợp với bác sĩ. Nỗ lực làm cho hai bảo bối nhỏ trong bụng mình từng chút trưởng thành một cách khỏe mạnh sau đó. Đi lấy máu, ghép tủy cho Lâm Niệm Sơ. Trong quá trình đó, cơ thể của Lê Nhật Linh không cảm thấy đau đớn bao nhiêu. Chỉ là trong lòng của cô rất khó chịu, càng sợ hãi hai bảo bối nhỏ của cô bị đau. Lúc Lê Nhật Linh bước ra sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Còn dọa Lê Minh Nguyệt tưởng đã xảy ra chuyện gì. Vội vàng gọi bác sĩ đến. Nhưng kiểm tra tổng quát một lượt cô không hề có vấn đề gì. Chỉ là trong lòng cô khó chịu mà thôi. Lê Minh Nguyệt đi theo Lê Nhật Linh. Nắm chặt tay cô khóc nức nở. Mà Lê Nhật Linh giống như xem nhẹ hết mọi thứ. Đi an ủi ngược lại Lê Minh Nguyệt. Em không sao, chỉ là em quá căng thẳng. Sợ làm hai cục cưng bị thương. Minh Nguyệt chị đừng khóc nữa. Em thật sự không sao. Lê Minh Nguyệt khóc thút thít. Không có cách nào dừng lại được. Khi Lâm Quân xuất hiện, đã là hai ngày sau khi ghép mô. Lê Nhật Linh vừa mở mắt, đã thấy người đàn ông này đang ngồi bên cạnh giường của mình. Không biết Lê Minh Nguyệt đã chạy đi đâu rồi. Không thấy bóng dáng. Nhìn Lâm Quân có vẻ như chưa ngủ một đêm rồi. Tròng mắt phủ đầy tơ máu. Ánh mắt vô cùng mệt mỏi. Thấy cô có ý muốn ngồi. Hai tay nhẹ nhàng đỡ cơ thể cô. Dìu cô ngồi dậy. Em tỉnh rồi. Lê Nhật Linh vén tóc ra sau tai. Hờ hững hỏi. Nhanh như vậy đã có kết quả ghép tủy rồi sao? Lâm Quân mím môi. Đôi mắt sâu thẳm không chớp nhìn Lê Nhật Linh. Giống như có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng lại không nói nên lời. Lê Nhật Linh vô cùng bình tĩnh. Ghép tủy thành công rồi. Nên cần tôi phối hợp. Tiếp tục điều dưỡng cơ thể. Đến lúc đó sinh đứa bé trong bụng ôi ra rồi lấy tủy ghép cho Lâm Niệm Sơ sao? Không phải. Lâm Quân năm đôi tay nhỏ nhản lành lạnh. Không ngừng nhẹ nhàng vuốt ve. Trước giờ một người luôn gọn gàng dứt khoát như anh. Lần đầu tiên muốn nói mà nói không nên lời không sát phạt quyết đoán giống như Lâm Quân của trước kia. Anh của hôm nay trông vô cùng xa lạ chung sống với nhau lâu như thế. Lê Nhật Linh hiểu rất rõ anh. Nhìn anh chằm chằm, mờ mịt hỏi. Lâm Quân, rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi? Ánh mắt cô càng biểu hiện hiểu rõ tất cả. Thì anh lại càng không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Lê Nhật Linh từ từ rút tay mình ra, nghiêng người nằm xuống, đưa lưng về phía Lâm Quân. Lòng Lâm Quân giống như bị cái gì đó đè lên, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Nhật Linh, cái thai này, chúng ta có thể không cần được không? Trong thoáng chốc cô mở to hai mắt, cho dù không nhìn thấy mặt của Lâm Quân, trong lòng vẫn cực kỳ lo sợ. Có ý gì? Lâm Quân nói. Hai đứa nhỏ này, chúng ta không cần nữa. Được không em? Người đầu tiên nhận được bảng phán tích dữ liệu là anh Lê Nhật Linh là nhóm máu AS âm tính. Hai đứa nhỏ này cũng di truyền theo nhóm máu của mẹ. Đều là nhóm máu gấu trúc. Huyết tương dùng để cấp cứu của nhóm máu gấu trúc. Trong kho máu luôn khan hiếm, bác sĩ nói. Vợ của anh tốt nhất không nên sinh cái thai trong bụng. Cách chương.